Chương 99, vấn đề rất lớn á huy. Cũng không biết qua mấy ngày thời gian, có thể là 7-8 ngày, cũng có thể là hơn 10 ngày, dù sao trước đó còn tại trong bệnh viện nằm, cùng cả xì nói chuyện phía mải tổ gai, hiện tại đã là khôi phục xuất viện, mà lại toàn bộ thương thế khỏi hẳn. Bất quá lần này mà tổ gai hắn ngược lại là không có tìm ạ ý tiếp tục cắt tha. Cũng không phải bởi vì lưu lại cái gì tâm lý vấn đề. Lấy mà tổ gai này tính cách, coi như đem đối phương hạ thể đạp phế, cũng không có khả năng lưu lại cái gì tâm lý, chí ít ạ ý thì cho là như vậy. Sở dĩ sau khi thương thế lành, không tiếp tục tìm đến này ạ ý huy luận bàn nguyên nhân. Là bởi vì mà tổ gai hắn tiếp vào một cái nì giả nhiệm vụ. Về phần tại sao ạ ý huy sẽ biết loại chuyện này sáng nay nhìn lấy mà tổ gai ăn mặc nì giả phục sức, một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Chỉ cần hơi một đoán liền có thể biết đi trừ bỏ chấp hành cái gì nì giả nhiệm vụ bên ngoài. Chán ở dê lẽ lại còn có cái gì nó sự kiện, sẽ để cho một vị não tử thiếu gân trung nhẫn. Nghiêm túc như thế cẩn thận chờ xuất phát sao, thậm chí một buổi sáng sớm thời điểm hắn, mải tổ gai đều không hô đây chính là thanh xuân A câu nói này. Cho nên này ạ ịp chỉ cần hơi một suy đoán, liền có thể đoán 7-8 phần. Mải tổ gai hẳn là đón lấy nhiệm vụ gì, mới sẽ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bất quá dạng này cũng tốt chí ít sẽ không phiền lấy chính mình. Nếu là cái này đồ dưa hấu đầu mỗi ngày vừa sáng sớm, đều ở dưới lầu hô hắn rời giường lời nói. Hệ ạ y sợ là hận không thể một chân đem hắn đạp bay. Đụng ở trên tường móc không xuống loại kia những ngày này mỗi ngày đánh dấu đạt được tích phân, lại nhưng đã có 1.300, cái này đã lưu giữ hơn 10 ngày, cơ hồ mỗi ngày đạt được tích phân đều không thua 80. Vận may như thế này ta sẽ không phải thật đem rủ cả gì dạ cụ mỏ vận khí hút khô ai cho dù là biết mình vận khí rất tốt, hệ ạ y cũng là không khỏi liễu lưới một chút. Chí ít tại trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám. Không có người nào so với hắn vận khí càng tốt hơn. Bởi vì hôm qua tại nước 7 thời điểm, tất cả mọi người phát một chút tích phân số dư con nở lại ạ ý với lúc ấy phát hiện lại là chính mình số dư con nở lại tối đa người khác cũng liền xì nổ mì giả cả gù giả có 500 tích phân. Hơn nửa tháng mới có 500 tích phân. Một tháng tối đa liền 1.000 A đây là trừ hắn cái này chu nho mở bên ngoài, vận khí lớn nhất tốt một cái người. Người khác hoặc là 400 tích phân. Hoặc là cũng là chỉ có 200, thậm chí có chỉ có 100. Mà một vị nào đó trước đó đem sau cùng tích phân, đều đưa cho tiểu gái lị yêu quái hiền giả. Liên tục đánh dấu sau mười mấy ngày. Tiền tiết kiệm vẹn vẹn chỉ có 48 tích phân có thể nói không phải bình thường thảm. Nhìn lấy chính mình như thế bạo dạp vật khí, hệ ạ ị vừa rồi mới sẽ cảm thấy dù cả gì giả củ mò nhiều năm như vậy góp nhặt vật khí. Có phải hay không bị chính mình cho hút khô ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, hệ ạ y huy lần nữa điểm một chút đánh dấu. Sáng sớm hôm nay rời giường, còn không có đánh dấu đây. Hôm nay vợ ơ y mà chỉ có 60 sao vận khí nhìn, giống như có một chút kém á ạ y thất vọng thở dài, chặn lại một chương hình ảnh. Sau đó gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh hôm nay vận khí có chu tờ kém, thế mà không có phá 70. Đau lòng. Ngao siêu hung, còn tưởng rằng có thế trong một tháng có thế ti cờ hờ lù ý 2.000 tích phân. Ngao siêu hung, kết quả xem ra là ta nghĩ quá nhiều điên cuồng kim cương. Hoa chu nho mở đại nhân ngươi vận khí này đã rất tốt có được hay không ngươi nhìn ta hình ảnh hôm nay đánh dấu vẹn vẹn chỉ có 23 tích phân lưu lãng tiểu phá cầu, chỉ có 19 tích phân cho quỷ chạy xuống nghèo khó nước mắt. E đô nịu gác, cô lạp lạp A. Chỉ so với chu nho mở thiếu 10 tích phân. Cả gù dạ đại tiểu thư, so dâu trắng lao ra tử nhiều 5 tích phân, hì hì mạ tủ xạ cụ dạ, hôm nay là 20 tích phân cái này cũng không tính nhiều a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xạ cụ dạ bỏ đi cái kia không, chính là ta hôm nay tích phân. Ngao siêu hung, phốc tuy nhiên không ngoài sở liệu, nhưng chỉ có 2 tích phân, cũng quá thảm a ta đều muốn tại ngươi trên đùi viết một cái thảm chữ. Lệ tọ nạ đồ. Vì cái gì không phải viết 10 cái chính chữ đâu ngao ô siêu hùng, đề nghị này mát điểm vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi chu nho mở tuyệt đối nhìn qua rất lợi hại bao nhiêu còn có tiểu tò nã đồ loại này ngạo kiều hợp pháp la lị, vợ ơ y ma cũng bị làm hư, chẳng lẽ cùng tiểu huy rõ gì trịa dạng, bị chu nho mở đại nhân độc thủ sao ngao ô siêu hùng, nghe thật giống như ta tại trong đám mở đại hậu cùng một dạng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ không phải A điên cuồng kim cương, chẳng lẽ không phải A đầu chó bảo mệnh lưu lãng tiểu phá cầu, chẳng lẽ không phải A đầu chó bảo mệnh e đùa nữ gạt, chẳng lẽ không phải A đầu chó bảo mệnh quả nhân doanh chính, mở hậu cung, chấm cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không lo ngại A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Vấn đề rất lớn A Huy rủ cả gì dạ cụ mỏ vừa muốn cùng doanh chính biện luận một chút, thiếu bỗng nhiên bừng tỉnh doanh chính tựa như là cổ nhân, tại hơn 2.000 năm trước thời điểm mở hậu cung tựa hồ thật không bình thường phổ biến. Cái gì tam thê tứ thiếp A, cái gì trắng trợn nuôi tiểu tam, chính thê còn giúp trượng phu nuôi tiểu tam A, cái gì hoàng đế hậu cung giai lệ 3.000 A, chờ một chút loại hình đều cho thấy ở vào hơn 2.000 năm trước đại tần triều doanh chính. Cảm thấy mở hậu cung rất bình thường. Thực không có tật xấu lớn gì. Như thế nghĩ lại suy nghĩ một chút, dù cả gì giả cụ mò liền từ bỏ biện luận ý nghĩ, bởi vì tại loại tình huống này, làm sao biện luận cũng sẽ không có một kết quả đi ra. Nhưng nàng vẫn là muốn ngăn chặn mở hậu cung nhất định không thể để cho Chu Nho mở đại nhân, đem độc thủ vươn hướng trong đám nữ bảy viên. Không sai chính là như vậy ngay tại dù cả gì giả cụ mò suy nghĩ lung tung thời điểm, trong óc nàng đông nhiên len ken một tiếng. Đối với đạo thanh âm này, nàng không có khả năng chưa quen thuộc. Chỉ gặp thân là nói chuyện phía bảy Chu Nho mở hệ A-I-H, chỉ một cái toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, đúng chợt nhớ tới cái gì rất lợi hại chuyện trọng yếu. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, nếu là tại người đều nổi bọn. Cả gù dạ đại tiểu thư, đi ngang qua vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đi ngang qua mạ tủ xạ cụ dạ, nổi lên lưu lãng tiểu phá cầu. 10.086 ngao ô siêu hùng, đều có ở đây không như thế liền dễ làm. Trước mắt 7 viên số lượng tăng thêm ta cái này Chu Nho mở, đã đột phá 2 chữ số, đạt tới 10 người. Ngao ô siêu hùng, cho nên ta hôm nay muốn, an bài một vị quản lý nhân viên. Ngao ô siêu hùng, quản lý nhân viên quyền lợi có, cấm ngôn giải cấm, đá người chờ một chút quyền lợi, nhưng quyền hạn đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao hơn Chu Nho mở quyền hạn. Ngao ô siêu hùng, người nào có hứng thú lời nói có thể báo danh một chút á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thân là nữ bảy viên đại đầu ti thiếp thân, đem tiểu cả gù dạ, tiểu tọ nạ đồ, xạ cụ dạ đều nhét vào Chu Nho mở đại nhân trong hậu cung, Chu Nho mở đại nhân muốn không liền đem quản lý nhân viên chức vị cho thiếp thân đi.